Tôi là bao cao su ngoại cỡ thảo môi vị đích tà tà. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 119 quả nhiên, chỉ cần khống chế cái gốc rễ khổng lồ này thì cái thứ lớn đang đưa đẩy lung tung trong khe đùi tôi cũng ngừng lại. Đang lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, Lâu Thư Mặc vẫn im lặng lại hung hăng đẩy tôi ngã xuống giường. Ngay sau đó anh không hề báo trước mà đè lên người tôi. Anh nặng nề thở dốc bên tai tôi, tôi nhất thời luống cuống, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên cảm thấy cái thứ khổng lồ tôi đang nắm giật giật, tôi mới nhận ra mình bị Lâu Thư Mặc đẩy ngã. Đệt, anh muốn làm gì? 120, Tiểu Vũ, chịu đựng một chút. Lâu Thư Mặc thấp giọng khàn khàn nói bên tai tôi, hơi nóng phun ra tràn đầy sườn mặt tôi. Tôi vội vàng quay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang hướng khác, không nhìn anh, ngập ngừng nói. Đàn anh đang làm gì vậy? Đứng dậy, em nắm chặt thứ kia của anh như vậy. Anh làm sao có thể đứng lên được? Lâu Thư Mặc trêu chọc nói, sau đó ngẩng đầu lên khỏi tai tôi, dùng một loại tư thế từ trên cao nhìn xuống. Tôi nghe vậy, vừa định tức giận buông tay, không ngờ lại bị bàn tay của Lâu Thư Mặc lớn hơn tôi rất nhiều bắt lấy. Ngay sau đó, Lâu Thư Mặc đã khống chế tay tôi, di chuyển lên xuống giường V, T của anh. Đàn anh, làm ơn đừng làm thế. Tôi giãy giụa mãi cũng không thoát ra được. Mặc dù có bao cao su nhưng đụng chạm chân thật này khiến tôi hoảng hồn. Không ngờ lúc này giữa hai chân lại truyền đến động tác đùa bỡn vô cùng kịch liệt, từng đợt lại từng đợt, nhìn Lâu Thư Mặc giờ phút này đang phi nước đại ở phía trên tôi, làm cho tôi sinh ra ảo giác bị anh ép. Một cách điên cuồng, 121, đó là chưa kể, tôi đã bị anh ấy làm cho. Cứng, 122. Nếu như nói lần trước là bởi vì xúc cảm của bao cao su khiến cho gà của tôi bị Lâu Thư Mặc làm cứng, nhưng lần này anh không đụng vào tôi, xúc cảm cũng không ở trên gà, vậy vì sao giờ này khắc này, gà của tôi lại cương lên? 123. Tôi rơi vào hoảng loạn chưa từng có, suy nghĩ trong trái tim tôi, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ mà không tìm được lời giải thích hợp lý. Mà giữa hai chân còn đang bị Lâu Thư Mặc điên cuồng đẩy. Vì không muốn bị anh nhìn thấy hạ bộ quẫn bách của tôi, một giây sau, tôi đẩy mạnh Lâu Thư Mặc ra, lúc vội vàng tôi đã kéo cả bao cao su nóng hổi trong tay xuống, ngay sau đó, tinh dịch nồng đậm của Lâu Thư Mặc lập tức phun ra, Lâu Thư Mặc đại gia anh, muốn bắn sao không nói sớm, tôi che lấy hạ bộ, sau đó nhìn tinh dịch bắn tung tóe khắp người, mãnh nam sắp rơi lệ tới nơi rồi. 124, lúc Lâu Thư Mặc nói xin lỗi lần thứ 10. Tôi đã vào phòng tắm của anh chuẩn bị rửa sạch. Tôi cầm đồ Lâu Thư Mặc đưa tôi thay, biểu cảm của tôi chính là tôi là ai. Tôi đang ở đâu, vừa rồi Lâu Thư Mặc có lẽ không ngờ rằng tôi lại đột nhiên kéo bao cao su ra, mất cảnh giác bắn vào mặt tôi, nhìn thấy anh ấy hốt hoảng lấy khăn giấy lau mặt cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy xấu hổ như vậy. 125, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi sững sờ nhìn chiếc áo sơ mi trắng mà Lâu Thư Mặc đưa cho tôi. Chiếc áo này trông rất rộng đối với tôi nhớ trước kia đàn anh mặc rất chật kia mà. Chờ tôi ngơ ngẩn mặc xong, nhìn cái quần lót mới Lâu Thư Mặc đưa cho này ngẩn người, đáng giận, mặc vào thực sự cũng to quá. Sau khi mặc xong hai bộ quần áo này, phát hiện Lâu Thư Mặc cũng không có lấy quần cho tôi. Chuyện tin hay, vì vậy, tôi hắng giọng, đùi trần hơi hé cửa phòng tắm, hét lên. Khụ, đàn anh không lấy quần cho em. Thật ngại quá, anh sơ suất, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thư Mặc vội vàng đi vào tủ quần áo tìm một cái quần giản dị cho tôi mặc. Nhưng, cái này cũng mặc không vừa, cứ tụt xuống, quần dài lắm. Hình như mình cũng chỉ thấp hơn Lâu Thư Mặc 5-10cm, cho nên cái quần này không đến mức dài nhiều như vậy. Nhưng có thể nhìn, nhanh tạm biệt Lâu Thư Mặc về nhà đi thôi. 126. Tôi một tay xách quần, một tay mở cửa phòng tắm, sau đó nói với Lâu Thư Mặc đứng ở cửa phòng tắm. Đàn anh, hôm nay cứ như vậy trước đi, em về trước, quần áo em giặt xong ngày mai sẽ trả lại cho anh cũng nhanh chóng đi tắm sạch đi. Sau khi nói xong, tôi muốn đi về phía cửa căn hộ, không ngờ bị Lâu Thư Mặc ngăn lại, anh thoạt nhìn vẻ mặt áy náy. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, vừa rồi anh thật sự không phải cố ý, em có chán ghét anh không? Không, không đâu, đều là các người lớn cả, chỉ là chuyện bị bắn vào mặt thôi, chuyện nhỏ, ha ha. Tôi cười gượng gạo trả lời, tránh rơi vào tình huống càng thêm lúng túng, Tôi chạy ra cửa như chạy trốn. Trước khi mở cửa ra, đột nhiên nhớ tới tôi không mang hộp bao kia đi. Vì thế trở về phòng ngủ của Lâu Thư Mặc, chuẩn bị lên giường tìm. Không ngờ hộp bao cao su lại ở dưới gầm giường. Thế là tôi phải khuỵu gối xuống đất rồi thò tay vào gầm giường lôi bao cao su ra. Nhưng điều tôi không ngờ tới là vì chiếc quần quá rộng nên tuột xuống đầu gối ngay khi tôi cúi xuống. Quần lót cũng vì hành động này mà tuột xuống theo, gần như để lộ nửa mông, cảm giác mông nơi đó khá là mát mẻ. Đang lúc tôi quay đầu lại muốn vươn tay kéo quần lên, liền nhìn thấy Lâu Thư Mặc đứng ở cửa. Tôi thấy vẻ mặt của anh ấy rất phức tạp, nhìn cái dáng vẻ trần trụi này của tôi. Mà tôi còn có thể nghe được tiếng anh hít sâu một hơi. Cách chương.